Xích Tâm Tuần Thiên, chương 234, như người chứng kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy a, thiên hạ lâu chính là như vậy cái nát bét tổ chức. Tùy ngươi đi chán ghét thắng nguyền rùa được rồi. Tô Tú Hành hai tay liền níu, trong miệng cũng không chút nào nhường cho. Dù sao lão tử cũng không có ý định đi trở về. Trên tay tiếp xúc, đều là hư vô. Hắn bắt lại tất cả đều là huyễn tượng. Kia chỉ thiên thanh vân dương, biến mất tại trước mắt hắn. Cùng lúc đó, từng đạo dòng nước xiết co rút lại thủy liệm đứng hàng không gào thét. Răng khắp nơi, trong nháy mắt đem Tô Tú Hành vị trí phong tỏa. Hắn dùng ba đoàn nhanh chóng xoay tròn phong nhận bảo vệ quanh người. Mới không có trước tiên bị tù trói. Phong nhận cùng thủy liệm điên cuồng va chạm, thịnh hành nguyên lực cùng thủy hành nguyên lực vô tình băng tán. Hồ Thiếu Mạnh dùng ảo thuật che đẩy Tô Tú Hành thị giác. Tại chính hắn tầm nhìn chung, kia chỉ thiên thanh vân dương lại như cũ hoạt bát linh động. Dưới chân dẫm lên dòng nước xiết xiềng xích tốc độ cao đi về phía trước. Đồng thời phân ra một cây dòng nước xiết xiềng xích đi khóa thiên thanh vân dương. Nhưng hắn bỗng nhiên một cái hoảng hốt, kia chỉ thiên thanh vân dương cũng đồng dạng tan biến tại trong mắt của hắn. Đồng dạng bị ảo thuật che giấu. Trúc Bích Quỳnh, mặc dù Trúc Bích Quỳnh thân hình cũng cùng thiên thanh vân dương một dạng bị ảo thuật che giấu. Nhưng Hồ Thiếu Mạnh tự nhiên có thể biết đối thủ của hắn là ai. Đồng dạng xuất thân điếu hải lâu. Hắn nhất rõ ràng. Ảo thuật không phải giản đơn che giấu phương hướng. Lúc này như hắn lấy lúc trước trong ấn tượng vị trí đi bắt thiên thanh vân dương. Tất nhiên chỉ có thể thất bại. Bởi vì hắn chỗ, cho rằng, phương vị, đã không là trước kia hắn chỗ nhớ được phương vị. Cùng tồn tại thông thiên cảnh, vô luận thực lực hay là kinh nghiệm, hắn đều mạnh ra Trúc Bích Quỳnh. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian. Hoàn toàn đủ để phá giải bậc này trình độ ảo thuật. Nhưng hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Dòng nước xiết xiềng xích cửa này tiến tới gần giáp đẳng đạo thuật uy năng đạo thuật. Là hắn con bài chưa lật một trong. Nhưng hắn nếu như chuyên tâm phá giải ảo thuật, chỉ dựa vào đạo thuật bản thân, chưa chắc liền có thể lại vây được trụ tên sát thủ kia. Tịch Tử Sở phát hiện ra thành bên trong chính là cái kia Hồ Thiếu Mạnh chẳng qua là huyễn tượng sau. Trước tiên chỉ có thể chạy tới. Mỏ quạng ngoài cửa lớn Khương Vọng cùng Chư Cốt Diện giả một khi quyết ra thắng bại. Ai cũng sẽ không nhìn như vậy một việc bảo vật tại không coi vào đâu chạy đi. Như thế đủ loại, đều chậm trễ không được thời gian. Người biết Trúc Tố Giao vì cái gì trở nên buồn bực không vui. Cực đoan nóng này sao? Hồ Thiếu Mạnh đứng ở dòng nước xiết xiềng xích trên. Bỗng nhiên la lớn, hái được của nàng nguyên âm sau đó. Ta liền đã mất hứng nàng. Cả ngày bưng chứa, tự cho là đúng thánh nữ Bồ Tát. Bình thường tẻ nhạt thiếu hứng thú. Ở trên giường nhạt nhẽo vô vị. Ta bất quá là khác tìm cái có ý tứ. Liền lập tức thay đổi sắc mặt. Có thể thấy được cực đoan mới là bản tính của nàng. Dịu dàng chẳng qua là giả diện. Nàng không phải thay đổi. Là trở về nguồn gốc. Ngươi nên cảm ơn ta mới là. Trong ngày thường chịu ngươi liên lụy. Nàng che giấu cần phải có nhiều cực khổ. Dòng nước xiết xiềng xích tung hoành qua lại. Hồ Thiếu Mạnh một bên phân tâm áp chế Tô Tú Hành. Một bên thấy rõ bốn phía. Trong miệng thì càng lúc càng tàn khốc, nàng bị ngăn trở ở thiên địa môn. Quả thật ta động tay chân, ai bảo nàng nói muốn trả thù ta tới. Đáng đời con đường đoạn tuyệt, đáng đời chết tại thiên phủ bí cảnh. Câu này nói ra, hắn nhếch miệng cười lạnh, chân đạp dòng nước xiết xiềng xích. Một bước bắn lên nhanh bắn, tìm được ngươi, người tại giữa không trung. Phía dưới đã dâng lên sóng lớn chiều dâng. Cự lãng bài không. Lại có chi chít thủy xà. Tại sóng chung chạy du. Lại là Trúc Bích Quỳnh rốt cục duy trì không được tâm cảnh vững vàng. Không cách nào duy trì ảo thuật hoàn mỹ. Tiết lộ dấu vết hoạt động. Nàng hận, nàng thân ái nhất, kính trọng nhất tỷ tỷ. Bị tỷ tỷ từng yêu sâu đậm qua nam nhân như vậy thương tổn. Như thế sỉ nhục, thấy được Hồ Thiếu Mạnh tiến tới. Nàng dứt khoát buông tha cho ảo thuật, toàn lực thực thi, ta giết ngươi. Tại như vậy thời khắc, nàng hoàn thành đạo thuật tốc độ vượt qua dĩ vãng bất kỳ một khắc. Đồng dạng cự lãng bài không, đồng dạng thủy xà bôn du, đồng dạng đạo thuật chiều dâng, lấy công đối công, lấy thuật đối thuật, nàng buông tha cho tất cả phòng ngự cùng trốn tránh. Lấy cùng Hồ Thiếu Mạnh đồng quy tại đây quyết tâm chiến đấu. Tất cả chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. Hai đạo giống nhau điếu hài lâu độc môn đạo thuật chính diện chạm vào nhau. Oanh, trong khi giao chiến hai người đều bị mãnh liệt thủy hành nguyên lực chỗ tịch quyền. Trúc Bích Quỳnh thân hình bay ngược, đang bay tung tóe hoa sóng cùng giải tán thủy hành nguyên lực bên trong. Một con ướt nhẹp tay bỗng nhiên phá ra, thẳng đối hướng Trúc Bích Quỳnh. Đối hướng kia một tờ xinh đẹp lại tràn đầy cừu hận thống khổ cùng phẫn nộ gương mặt. Liên lụy tỷ tỷ của ngươi đủ đã lâu. Nhỏ yếu là ngươi lớn nhất lỗi lầm. Hồ Thiếu Mạnh quát lạnh. Năm đạo lanh lảnh nước chảy như kim nhọn tự năm ngón tay kích xạ mà ra. Này trong nháy mắt dường như đọng lại. Một tiếng kiếm khí ngâm khẽ. Một kiếm như lưu tinh đuổi nguyệt. Trường hồng quán nhật, bỗng nhiên rơi xuống. Khương Vọng cầm kiếm rơi vào Trúc Bích Quỳnh cùng Hồ Thiếu Mạnh chính giữa. Hắn nửa tóc dài giản đơn buộc lên. Chỉ có thái dương một sợi tóc. Vào lúc này nhẹ nhàng phiêu dưới. Dán ở hơn lộ vẻ góc cạnh một bên mặt. Trường kiếm dì máu. Năm căn chỉ có non nửa đoạn đoạn chỉ đột ngột rơi xuống. Lanh lảnh thủy trôi mất tác dụng chậm. Ngay tại xa rời Trúc Bích Quỳnh gương mặt không tới một ngón tay vị trí. Như bỗng nhiên chết đi đến tiểu xà. Trống rỗng rơi xuống đất. A, thẳng đến lúc này, Hồ Thiếu Mạnh mới phát ra một tiếng khó có thể chịu đựng kêu thảm thiết tới. Lại nói tại mỏ quặng đại môn bên ngoài. Chư cốt diện giả chợt bạo phát ăn uống quá độ chi lực. Bạch cốt thập nhị thần tướng bí pháp. Bị hắn đánh bừa nghiêng, luyện được vặn vẹo nhưng không mất cường đại phương hướng. Cự đại chiếm đoạt chi lực điên cuồng xé xả tất cả. Ăn uống quá độ chi lực khiến hắn cường đại, cũng làm cho hắn điên cuồng. Hắn tựa như một con điên cuồng cự thú. Không chỉ có muốn nuốt ăn đối thủ trước mắt, còn muốn nuốt ăn này nghiêm chỉnh tòa mỏ quặng, toàn bộ cỏ cây đất đá. Mà Khương Vọng, nhìn thẳng đối thủ. Hận sao? Như thế nào không hận? Giận sao? Há dừng ở giận. Ngươi hỏi, ta có nhiều hận ngươi? Khương Vọng nhẹ buông lời. Đỉnh đầu kinh cức quan miệng lóe lên rồi biến mất. Hoàn thành khắp quyết tay. Đặt tải chuôi kiếm. Đợi chờ đã lâu Hồ Thị mỏ quặng bí ẩn cởi bỏ. Thiên Thanh Vân Dương đã xuất thế. Khương Vọng cũng không cần lại giữ lại. Ngay từ lúc thiên phủ bí cảnh, hắn chính là đỉnh cấp thông thiên cảnh cường giả. Tại Nam Giao Thành càng là đối với Đại Tề Hoàng tử Khương Vô Dung chiến thắng. Tiến bộ của hắn tốc độ, ngay cả Trọng Huyền Thắng đều cảm thấy sợ hãi than. Mặc cảm, hắn mỗi ngày mỗi đêm, mỗi một cái nhàn hạ thời khắc, đều tại tu hành, đều đang cố gắng. Sự cường đại của hắn, có dấu vết mà lần theo. Đều tại từng tí, tại điên cuồng xé xả ăn uống quá độ chi lực chung. Trương Hải ôm lấy môn trụ đều tại đung đưa. Lảo đảo muốn ngã, Khương Vọng quần áo trên người đều như muốn ly thể mà đi. Nhưng hắn hai chân đứng lại, như thanh tùng cắm rễ núi cao, như đá ngầm đứng ngạo nghễ chiều đầu. Mộc khí tuôn ra, nhiễu loạn chư cốt diện giả trong cơ thể ngũ hành. Kinh cức quan miệng trồng chất phược hổ, một chói tức bại, chỉ làm cho chư cốt diện giả dừng lại một cái nhỏ không thể thấy trong nháy mắt. Có lẽ chỉ có nửa hơi, hoặc là nửa hơi không tới. Khương Vọng cả người cũng đã tung bay. Hắn bỏ qua tất cả đối kháng, tùy ý chiếm đoạt chi lực đem hắn lôi đi. Hắn chẳng những không kháng cự, ngược lại thuận thế gia tốc. Hắn người giây lát đã gần đến. Người đến, kiếm liền đến. Hắn xuất liên tục ba kiếm. Trường tương tư trường minh. Yêu hận mơ ước, như nhật như nguyệt. Nhật nguyệt kinh thiên, cố hương vĩnh viễn xa. Đệ nhất kiếm, nhật nguyệt tinh thần chi kiếm. Chỗ nghe chứng kiến, chỗ kinh chỗ lịch. Một đường đến đây, gây nên tại sao. Kiếm thứ hai, núi non sông ngòi chi kiếm. Ta chỗ người tới thế, như tại trong bể khổ. Người đến người đi, biển người, đã mịt mờ. Kiếm thứ ba, biển người mịt mờ chi kiếm. Kiếm quang, mãnh liệt kiếm quang, lộng lẫy kiếm quang. Chói mắt, làm người ta kinh diễm kiếm quang. Tất cả kiếm quang nổ tung tại trong nháy mắt. Quyển vào chư cốt diện giả miệng to như chậu máu bên trong. Cuốn quá chư cốt diện giả. Kiếm quang cuốn quá, người không còn. Khương Vọng trở về kiếm xoay người. Chỉ để lại một câu. Như ngươi chứng kiến, cách chương.